Nghiện vợ, tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 11, góc chuyện audio.com. Lúc Tần Hạ đi ra ngoài, vừa kịp giờ cao điểm buổi sáng, phải hơn 1 giờ đồng hồ mới tới được đoàn. May mắn thay, cô không đến muộn, và công việc sắp bắt đầu trong 10 phút nữa. Và đoàn làm phim đã bắt đầu bận rộn. Khuynh Thành Thiên Hạ là tên của ekip, đạo diễn là Khiếu Tôn Bình. Người này giỏi về kịch giang tô. Phim nào cũng bị khán giả phàn nàn nhưng có một thực tế là rating cao ngất ngưởng. Tuyển diễn viên nào cũng đông người. Tần Hạ không phải là một diễn viên, cô là một nhà biên kịch, mà là một nhà biên kịch thực tập. Đối với một đạo diễn lớn như Khiếu Tôn Bình, đoàn phim của ông có những nữ biên kịch. Cô chỉ là một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, lại là biên kịch cho đoàn phim của đạo diễn Khiếu. Không thể nào có được cô đến lượt. Có lẽ vì cô có được một người cố vấn tốt và có nhiều tình bạn với giám đốc Tôn, nên cô ấy đã có cơ hội này bằng cách giới thiệu cô với giám đốc Tôn. Tần Hạ không muốn phụ lòng tốt của người cố vấn nên đã đồng ý. Hôm nay là lần đầu tiên cô đến đoàn phim báo cáo. Giám đốc Tôn đang nói chuyện với phó giám đốc của mình. Và Tần Hạ đợi họ nói xong một chủ đề rồi mới nói. Hai người đồng thời quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia không thể ngăn cản. Tần Hạ chạy tới, hai má trắng nõn điểm xuyết hai nét ửng hồng, chiếc váy trắng thêu hoa bằng sợi tơ nhiều màu sắc, đóng băng hiệu ứng của trang phục, càng tôn lên nét tinh xảo và hoàn mỹ, giống như một cái móc áo tự nhiên. Hai người càng hợp tác, kinh ngạc là Tần Hạ, đây là lần thứ hai giám đốc Tôn nhìn thấy Tần Hạ. Nhưng cô vẫn vô cùng kinh ngạc, cô gái này trời sinh giống như một cơ thể phát sáng. Nếu tham vọng của cô là trở thành một nữ diễn viên, với vẻ ngoài xinh đẹp và thanh tú của cô, anh có thể đảm bảo rằng chỉ cần đối phương chịu khó làm việc, cô sẽ nổi tiếng trong vòng chưa đầy một năm. Đến, để tôi giới thiệu, đây là phó đạo diễn Lý Hoành Giật, cô ấy là Tần Hạ, hôm nay cô ấy sẽ tham gia đoàn phim. Xin chào, phó đạo diễn, Tần Hạ cung kính cúi đầu chào anh như người mới. Tốt, phó giám đốc Lý gật đầu nói với giám đốc Tôn. Giám đốc, anh kiếm ở đâu ra cây giống chất lượng cao như vậy? Đây không phải là lần đầu tiên giám đốc Tôn giới thiệu người mới với anh. Nhưng lần này cũng không có tiến bộ. Cô nói rằng người này không phải là người thân của giám đốc Tôn. Giám đốc Tôn biết mình đã hiểu lầm khi nghe điều đó. Liền bật cười, anh nghĩ cô ấy đến đóng phim à, phải không? Phó giám đốc Lý sửng sốt, tất nhiên là không, giám đốc Tôn phủ nhận. Tần Hạ lập tức đưa tay với phó giám đốc Lý. Tôi đến đây để học biên kịch, sau này xin hãy cho tôi lời khuyên. Phó giám đốc Lý ngạc nhiên, điều kiện tốt như vậy, chỉ để làm biên kịch, thật khó tin sao? Ha ha, giám đốc Tôn thấy phó giám đốc của mình cũng lộ ra vẻ khó tin. Lập tức cân bằng, lần đầu tiên nhìn thấy Tần Hạ, anh còn tưởng rằng bạn cũng định giới thiệu cho mình một diễn viên. Không ngờ đối phương chỉ muốn làm biên kịch, thật sự là không ngờ tới anh ta cố tình không nói. Chỉ muốn xem biểu hiện của anh ta, phó giám đốc Lý thậm chí còn không biết mình đang bị trêu chọc khi nghe thấy lời này. Nhưng vì là giám đốc nên anh phải lộ ra vẻ bất lực. Tần Hạ cũng che miệng cười. Cảnh tượng này rơi vào mắt một số nữ diễn viên của đoàn làm phim. Sự xuất hiện của Tần Hạ, và những cảnh quen thuộc với giám đốc Tôn và phó giám đốc Lý, ngay lập tức tạo ra cảm giác khủng hoảng. Người phụ nữ này là ai? Trước đây tôi chưa nghe nói đoàn phim sắp có vai diễn sao? Xem ra cô ấy có quan hệ tốt với giám đốc Tôn. Sẽ không là hộ liên quan sao? Tôi chỉ muốn quan tâm. Cô ấy ở đây thay ai? Vai trò gì? Không ai nghi ngờ sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Không có nhiều vai trò như vậy. Thay đổi người cũng không khó. Cuối cùng nhận được một vai diễn, họ sẽ không bao giờ bỏ qua. Một thời gian, một số nữ diễn viên coi Tần Hạ như cái gai trong mắt. Xin chào, bạn là người mới, cách chương.